Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 586, chương 9, Nhân Duyên Trùng Hợp. Này Lục Bào Lão Tổ bị Cực Nhạc Chân Nhân một chiêu kiếm chém thành hai đoạn. Từ Vân Tự Quần Ma Thanh Thế Nhất Thời Đại Lạc, đón lấy liền dường như nguyên nội dung vở kịch giống như vậy. Dường như trò đùa như thế hời hợt bị chính đạo quần hiệp đánh đại bại thua thiệt. Thậm chí Thẩm Thành Bình cũng tham gia trò vui chém giết mấy cái người trong ma đạo. Đón lấy Thẩm Thành Bình mắt thấy không có chuyện gì khác, liền hướng về Cực Nhạc Chân Nhân thỉnh cầu ra ngoài du lịch. Thẩm Thành Bình tình huống đặc thù, không giống những đệ tử khác giống như vậy. Thu đồ đệ sau khi cần 10, 20 năm dạy dỗ, công lực tâm tính đều hợp lệ mới có thể xem như là có thể ngoại trừ du lịch. Cực Nhạc Chân Nhân cũng chỉ là muốn đem một thân bản lĩnh truyền xuống. Mà thôi, Thẩm Thành Bình cơ sở ở Từ Vân Tự này ngăn ngắn thời gian cũng đã lĩnh ngộ rất nhiều. Vì lẽ đó Cực Nhạc Chân Nhân cân nhắc sau khi cũng là thả hắn rời đi. Bên này Thẩm Thành Bình rời đi thành đô, ngự kiếm không có đi bao xa, đã thấy đến phía trước một mảnh mây xám nhanh như chớp giống như quá khứ. Hơn nữa trong đó còn chen lẫn một đạo tạp sắc ánh kiếm, để Thẩm Thành Bình cảm giác được có một ít quen thuộc. Hơi suy nghĩ một hồi, Thẩm Thành Bình liền nghĩ tới, này không phải trước đó vài ngày ta gặp phải cái kia yêu đạo ánh kiếm sao? Lần trước không cẩn thận để hắn chạy trốn, lần này nhìn hắn như vậy cảnh tượng vội vã, sợ lại là đang làm gì chuyện ác, không bằng ta theo đi xem. Tìm cơ hội đem hắn chém giết. Nghĩ như thế, Thẩm Thành Bình liền đi theo cái này yêu đạo phía sau. Đi tới một chỗ cao mấy chục trượng ngọn núi. Bên ngoài là một đám lớn rừng cây. Tại đây rừng cây thấp thoáng dưới phong để trong rừng có một chỗ cửa động, tàng vô cùng bí ẩn. Lại có trận pháp sinh ra một chút sương mù. Nếu không có biết được con đường, tuyệt khó tìm đến chỗ này. Nhìn này yêu đạo hạ xuống yêu vân, Thẩm Thành Bình mới nhìn rõ ràng trong đó tình hình, nhưng là nắm yêu đạo ôm một cái ăn mặc hồng nhạt vân thường thiếu nữ. Chỉ là bởi vì góc độ vấn đề, thấy không rõ lắm cô gái kia dáng dấp. Thẩm Thành Bình nhất thời liền biết rồi, thiếu nữ này là bị yêu đạo đánh cướp mà đến. Nghĩ thầm liền muốn như thế ngoại trừ này yêu đạo, lập tức liền hạ xuống ánh kiếm, đi tới động này cửa phủ ở ngoài. Đến cửa động, Thẩm Thành Bình thoáng nhìn qua sát, nhưng là phát hiện cửa động có trận pháp bảo vệ. Đương nhiên lấy cái này yêu đạo tu vi, bày xuống trận pháp ngược lại cũng không lợi hại cỡ nào. Suy nghĩ một chút, lập tức Thẩm Thành Bình liền thả ra huyền chân kiếm quay về cái kia trong cửa trận pháp một chiêu. Kiếm đâm tới, chỉ nghe đùng, một thanh âm vang lên. Trận pháp này lúc này kịch liệt lay động, chỉ lát nữa là phải khó giữ được. Cùng lúc đó, cái kia yêu đạo giờ khắc này nhưng là đường làm quan rộng mở móng ngựa nhanh. Trên vai gánh hôn mê bất tỉnh tiểu mỹ nhân, trong miệng đắc ý khẽ hát. Vốn là lần trước hắn liền nhìn chằm chằm này tiểu mỹ nhân, nhưng không hiểu ra sao gặp gỡ Thẩm Thành Bình cho rào kết thúc. Sau khi hắn hồi lâu không dám động thủ, có điều này tiểu mỹ nhân trường thực sự thủy linh, hơn nữa linh khí dồi dào. Chân âm tinh khiết, yêu nhân mấy ngày nay trong lòng hãy cùng dài ra thảo tự. Vẫn thầm nghĩ, cuối cùng rốt cục cắn răng một cái, lựa chọn ở hôm nay động thủ. Không nghĩ tới rồi lại bị Thẩm Thành Bình gặp được. Chỉ có thể nói thế sự trùng hợp khôn kể. Yêu đạo gánh mỹ nhân hầu vội vã liền hướng chính mình phòng ngủ chạy gấp. Nhưng vào lúc này, lại nghe được bên ngoài đại trận vang động. Lúc này sững sờ, trong lòng lập tức bay lên một tia mù mịt, tiện tay đem chộp tới người thả ở trên mặt đất, đem cắn răng một cái một bước nhảy đến góc tường, đưa tay ra từ cái kia vừa khớp tường gạch bên trong rút ra một khối. Liền nghe thấy ầm ầm ầm một trận vang trầm. Bên cạnh lại xuất hiện một tấm ba thước vuông vắn cửa đá ám cách. Bên trong nằm một thanh vải bố tiểu phiên, dài hai thước thước giữa rộng phiên trên mặt che kín vết máu. Lại quanh co khúc khuỷu vẽ rất nhiều bùa chú. Cái kia yêu đạo nắm thật chặt trong tay tiểu phiên, khóe miệng dắt ra một tia hung lệ nụ cười. Này vừa mới đến động phủ ở ngoài, Vừa lúc đó, lại nghe được ầm ầm nổ vang. Cửa động tại một trận đung đưa kịch liệt, nhưng là cửa động trận pháp đã bị phá. Thẩm Thành Bình đang muốn có hay không liền như vậy tiến vào. Đã thấy đến bên trong động đột nhiên bắn ra một đạo tạp sắc ánh kiếm. Trung tâm một điểm lượng sắc mơ hồ có thể thấy được là một cái kiếm hình. Trực hướng mình phóng tới. Chợt liền nghe có người quát lên. Người tới người phương nào? Dám làm hỏng ta hộ phủ đại trận. Mắt thấy lam quang tập dưới. Thẩm Thành Bình trong mắt hàn quang hiện ra. Tay phải ống tay áo vung lên. Nhưng thấy một luồng ánh kiếm tùy ý mà ra. Huyền chân kiếm như thiên ngoại cầu vòng. Chờ cùng phi kiếm kia sắp va vào nhau thời điểm. Đột nhiên tăng tốc độ. Phốc một hồi liền đem cái kia lam quang bọc lại. Hai kiếm chiến làm một đoàn. Chỉ nghe leng keng keng liên tiếp mấy tiếng vang lên giòn giã. Cái kia tạp sắc phi kiếm bảo quang nhất thời liền lờ mờ rất nhiều. Mau mau tránh thoát ra dây dưa lùi ra ngoài đi. Thẩm Thành Bình cũng không có tiếp tục truy kích. Tiếp theo liền nhìn thấy bên trong động đi ra một cái hình dung hèn mọn đạo nhân. Chính là Thẩm Thành Bình lúc trước nhìn thấy đạo nhân. Hắn thấy Thẩm Thành Bình. Cũng nhận ra Thẩm Thành Bình chính là lần trước hỏng rồi chuyện của hắn người. Thẩm Thành Bình thấy đạo nhân kia. Trực tiếp cười vang nói. Không nghĩ quả là hữu duyên a. Dĩ nhiên để ta ở đây gặp phải ngươi cái này yêu đạo. Xem ra thiên ý là để ta trảm yêu trừ ma. Thẩm Thành Bình biểu hiện vô cùng ngạo khí. Trên thực tế nhưng đang quan sát đối phương. Đã thấy bên cạnh hắn ngoại trừ phi kiếm kia ở ngoài. Trên tay lại vẫn mang theo một thanh vải bố tiểu phiên. Mặt trên phun trào tà lệ tinh lực không nhỏ. Cái này quỷ đạo người như thế nào gặp quên Thẩm Thành Bình. Nghĩ đến chính mình mới vừa đắc thủ. Đối phương liền tới nhà phá chính mình động phủ. Nhất thời cho rằng đối phương là tìm đến mình vừa bắt đến tiểu mỹ nhân. Biết hơn nửa không thể dễ dàng. Nhưng nhìn đối phương không có sợ hãi. Hắn vốn là một cái nhát gan tiểu nhân. Vào lúc này không khỏi cười khan một tiếng. Nói, không biết vị đạo hữu này xưng hô như thế nào. Thẩm Thành Bình mỉm cười nói. Vừa nãy nhưng đã quên tự giới thiệu. Bần đạo Thẩm Thành Bình. Nhưng là phái Thanh Thành môn hạ. Đạo nhân sau khi nghe, lại nhìn Thẩm Thành Bình có điều chừng 15 tuổi tuổi. Nhất thời cho rằng đối phương là phái Thanh Thành tiểu bối. Biết rõ bản thân mình tình huống, cho nên mới đến đây châm đối với mình. Nhất thời trong mắt hàn quang lấp lóe, lãnh đạm nói, hóa ra là phái Thanh Thành đạo hữu. Không oán được dám như thế trắng trợn không kiêng dè, lại không nói lời gì liền phá ta hộ phủ đại trận. Phải biết đạo ngã quỷ đạo nhân kiều xấu đằng cũng không phải thật bắt bí. Dứt lời cũng không phí lời. Trên tay khăn lau tiểu phiên run lên. Chính chỉ ở Thẩm Thành Bình bên này. Trong miệng nói lẩm bẩm. Chỉ thấy cái kia tiểu trên lá cờ diện ánh sáng màu xanh lóe lên. Tránh ra một đám lớn huyết quang. Ngay lập tức đen thùi âm phong lượng lớn tuôn ra. Tràn ngập ở cái kia quỷ đạo người quanh thân. Có thể nghe được bên trong truyền ra gào khóc thảm thiết âm thanh. Làm người chấn động cả hồn phách. Thẩm Thành Bình vừa thấy kẻ địch triển khai yêu pháp. Cũng chút nào không dám thất lễ. Trong nháy mắt lấy ra huyền chân kiếm. Như chớp giật hướng về quỷ đạo người vọt tới. Cái kia huyền chân kiếm nhưng chưa thả ra mấy trượng ánh kiếm. Chỉ như một đạo phi tuyến. Còn nhanh hơn thiểm điện. Chỉ lát nữa là phải bắn trúng kiều xấu đằng. Cái kia yêu đạo biết Thẩm Thành Bình phi kiếm lợi hại. Dưới tình thế cấp bách lần thứ hai xúy ra phi kiếm của chính mình. Chỉ thấy huyền chân kiếm huyền sắc ánh kiếm đang cùng kẻ địch phi kiếm đụng vào một khối. Tiếp theo liền đến một tiếng chói tai kim loại xé rách âm thanh. Kiều xấu đằng lập tức liền sắc mặt thay đổi. Không nghĩ tới chính mình tế luyện nhiều năm phi kiếm. Càng bị kẻ địch từ bên trong chặt đứt. Vốn là phi kiếm của hắn phẩm chất liền không được. Vừa nãy cũng đã thương ở huyền chân kiếm bên dưới. Giờ khắc này Thẩm Thành Bình lại là ra tay toàn lực. Nhất thời liền bị Thẩm Thành Bình huyền chân kiếm xoắn thành hai đoạn. Kiều xấu đằng tâm thương yêu không dứt đồng thời. Tâm trạng càng là tức giận không thôi. Lúc này đem toàn thân pháp lực rót vào đến cái kia hỗn nguyên phiên bên trong. nhưng thấy quanh thân đột nhiên tránh ra một mảnh đỏ sẫm như máu ánh sáng. Liền nghe Kiều Xấu Đằng nghiến răng nghiến lợi a mắng: "Thật ngươi cái tiểu tặc tử, dám hủy ta phi kiếm, hôm nay ra ra ta liền để ngươi chết không có chỗ chôn." Coi như là tượng đất còn có ba điểm hỏa khí. Hôm nay Kiều Xấu Đằng vốn là đường làm quan rộng mở, nhưng một mực bị Thẩm Thành Bình đánh tới cửa phá hoại chuyện tốt. Hiện tại lại phá hủy một thanh âu yếm phi kiếm, nhưng là thực sự tức giận. Con vớt tơ, Assassin Siang cầu vốt 10 đờ cuối chương, cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http://tiuyencv.com/member/7118/ đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.